Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Không thuật không thành đạo. Đạo thuật, khởi nguồn từ vu thuật, nhưng cao hơn vu thuật. Đạo thuật có rất nhiều chủng loại, cùng với các giới khác câu thông, khống chế và ảnh hưởng thế giới vật chất khách quan. Lập tức tuân lệnh, chư ta, Địch Hạo thu năm ngón tay trái tại lòng bàn tay, kết thành ngũ lôi ấn. Dưới chân bước ngũ hành cương, về nữ quỷ đang thét chói tai ở trong trận mà đánh tới. Nhất thời ngũ lôi oanh đỉnh, trên không xuất hiện sấm sét đem hồn phách của nữ quỷ đánh tan. Dê béo nam ở một bên đứng lặng, sợ choáng váng, khụ khụ, nữ quỷ này thực sự quá lợi hại. Tôi tiêu lượng lớn công lực mới có thể đánh cho cô ta hồn phi phách tán. Địch Hạo một tay chống bên cạnh cái bàn, làm bộ như sử dụng hết công lực, bộ dáng yếu ớt, mọi chuyện đã xong, ông không cần lo lắng nữ quỷ lại đây tìm ông. Khụ khụ, người đàn ông một bên ngây ngốc rốt cục đã hoàn hồn lại. Run run rẩy rẩy hướng về phía Địch Hạo cung kính cúi người. Đạo trưởng A, ngài quả thực chính là thiên sư hạ phàm. Hôm nay đã phiền ngài ra tay tượng trợ. Mong ngài nhất định cho tôi một cơ hội để trả công cho ngài thật tốt a. Đèn hoa mới lên. Đèn nê ông cùng đuôi đèn đan chéo cùng một chỗ, hình thành một mảnh huyễn lệ, mộng ảo mà lại chân thật. Ban đêm việc buôn bán trên đường thật náo nhiệt. Một dáng người trẻ trung thon dài lắc lắc đi tới. Địch Hạo kết thúc bữa tiệc buổi tối xa hoa, một bên ngây ngô cười, một bên cẩn thận cầm phong bì. Tân vớt là nhất trương tạp, mình không hiểu lắm, nghĩ bên trong dê béo mới bỏ vào 100 vạn, tâm tình muốn bao nhiêu sung sướng có bấy nhiêu sung sướng. Tủm tỉm cười, ánh mắt đều nhanh kéo thành một đường. Địch Hạo lần thứ hai mắt nhìn xuống phong bì xác nhận số tiền. Sau đó nghiêm túc túc đem bỏ vào trong túi áo. Cậu sờ sờ cằm, híp mắt, vỗ túi áo đựng tiền mà bừng tỉnh đại ngộ, lắc lắc hướng đi đến khách sạn xa hoa được chuẩn bị cho mình. Là một người chủ trương tôn thờ đồng tiền, hôm nay có thể nói là một ngày thật cao hứng với Địch Hạo vì cậu vừa hoàn thành một phi vụ lớn. Dù sao công việc bắt quỷ cũng không phải mỗi ngày đều có. Hơn nữa dù có cũng không nhất định sẽ mời cậu, mà hôm nay... Công việc này chính là từ người khác tiếp nhận, trải qua thiên tân vạn khổ mới hoàn thành. Dê béo nam cảm động rớt nước mắt, không những cho Địch Hạo một khoản lớn thù lao mà còn chuẩn bị một phòng khách sạn xa hoa. Loại chuyện tốt này không phải là mỗi ngày đều có a, cho nên nói. Việc mua bán này thật đúng là không mệt. Tần Chí một bên cởi nút áo một bên nhìn điện thoại. Cười lạnh một tiếng, sau đó nhấc máy. Lười biếng hỏi, alo, có việc, ai, Tần Tổng, trễ như thế quấy rầy ngài thật sự ngại ngùng. Là như vậy, tôi vì ngài chuẩn bị một phần lễ vật, đêm dài một người tịch mịch, hy vọng ngài xin vui lòng nhận cho. Ngài yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ, nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm A-dua. Tần Chí ở trong lòng cười nhạo, bất quá cũng không có cự tuyệt, dù sao người ta cũng có chuyện muốn nhờ. Cấp cho một ít mặt mũi là được. Vậy được rồi, tôi ở phòng 609. Tuy rằng Tần Chí xác định người này nhất định biết căn phòng mình đang ở, nhưng mà vẫn là báo ra đi. Chuyển hướng câu chuyện, Tần Chí cất giọng hỏi. Bất quá, Hồ Tổng, ông hẳn là biết tôi yêu thích gì đi. Đương nhiên biết, Tần Tổng anh cứ yên tâm. Tần Chí vừa lòng nhíu mày. Không nghĩ tới Hồ Tổng vậy mà đã hỏi thăm cẩn thận. Ngay cả tính hướng của mình cũng biết, Tần Chí là gay, hắn chưa bao giờ tận lực che giấu điều này, chỉ cần là người có một chút thủ đoạn là có thể hỏi ra. Lại nghe vài câu nịnh nọt, Tần Chí có chút không kiên nhẫn cúp điện thoại, cầm lấy áo tắm hướng phòng tắm đi tới, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là đem cửa phòng mở ra, khách sạn này có nhiều nhân vật lớn của giới thượng lưu. Nên được trông coi vô cùng nghiêm khắc, không phải lo lắng những vấn đề trộm cướp nhỏ nhặt xuất hiện. Tần Chí là muốn ở trong phòng tắm thả lỏng một chút. Cũng không muốn nửa đường lại phải mở cửa cho chú thỏ con. Cho nên hy vọng chính mình có thể chuẩn bị tốt một chút để người tới thuận theo. Điểm quy củ này vẫn là không cần người khác nhắc nhở. Địch Hạo đi trên hành lang phủ kín thảm trải sàn cao quý nửa ngày mới nhớ tới chính mình căn bản lại không biết số phòng. Khó trách lâu như vậy còn tìm không đến phòng. Vỗ vỗ cái đầu mơ hồ của mình. Cậu theo tiếp tân đến phòng mình nhưng cậu bị thang máy đưa đi lên. Còn người tiếp viên kia lại đi xuống. Mà cậu thì căn bản không xem số phòng. Sách, thật phiền toái. Địch Hạo một bên than thở. Một bên lấy phong bì trong túi ra. Chẳng qua uống quá nhiều rượu nên hiện tại nhìn cái gì đều mơ mơ màng màng. Sau khi nhìn thấy số phòng viết trên phong bì, Địch Hạo híp mắt khó khăn đi tìm phòng mình. Hắc hắc, tìm được. Địch Hạo xuất ra thẻ phòng tại cửa soát một cái. Cũng không có nghe được tiếng vang như dự kiến. Cậu cũng không chú ý, liền đẩy cửa phòng. Vì thế, chú thỏ ngốc liền không một chút phòng bị đi vào. Cách, rác rác, đi ngủ rác, cách, đi ngủ rác, nấc vài cái. Địch Hạo một bên hát một bài hát không đứng đắn. Một bên đi thẳng vào phòng ngủ. Tuy rằng muốn lập tức đi ngủ, nhưng là hiện tại cồn đã ăn mòn ý thức, cho nên Địch Hạo theo thói quen bắt đầu cởi quần áo. Trống trơn, Địch Hạo thích ngủ khỏa thân, cái thói quen này xét đánh cũng chẳng thay đổi được. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, đương nhiên, con người đôi khi sẽ vì thói quen của mình mà phải trả giá đại giới. Vì thế, lúc Tần Trí ra tới, liền nhìn thấy bộ dáng mỹ nhân trên giường của Địch Hạo. Trên giường thanh niên dáng người thon dài, cơ bắp rõ ràng, làn da trắng nõn, nhất là phần eo dưới trắng nõn, mịn màng càng muốn khiến người tới chén sạch. A Tần Trí sờ sờ cằm, cũng không biết mặt mũi thế nào, bất quá Tần Trí lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu tưởng rằng người tới sẽ là một thiếu niên, nhưng người trên giường rõ ràng đã vượt quá tuổi, hơn nữa nhìn bộ dáng người trên giường. Cảm giác không phải đợi mình, mà là đang ngủ, nhíu mày, Tần Trí trong lòng cười nhạo một tiếng, cho rằng người trên giường đang dùng thủ đoạn đùa giỡn gì. Bất quá không ảnh hưởng toàn cục, với thủ đoạn này, hắn cho rằng vẫn là có thể đùa giỡn một chút. Tần Trí quan sát thanh niên trên giường, nha một tiếng cuộn thân trên lại, lộ ra khuôn mặt, Tần Trí rốt cục cũng nhìn thấy gương mặt của thanh niên. Sách, Tần Trí vuốt cằm nhướng mày cảm thán, có chút kinh ngạch cũng có chút bất mãn. Hắn cho rằng Hồ Tổng nói như thế nào cũng đem tới một người thanh niên lại đây. Kết quả thế nhưng đưa tới một nam nhân thành thục cho mình. Người trên giường nhắm mắt lại nhìn không rõ là bộ dáng thế nào. Nhưng lông mi vừa dài vừa cong, mũi thẳng, môi đỏ, cảm giác thật giống như mọi thứ tốt đẹp đều đặt trên gương mặt người này. Thoạt nhìn có chút đáng yêu, bất quá tuy rằng bộ dáng người này rất tốt nhưng từ đầu đến chân là một nam nhân chân chính. Ngũ quan thân thể cường tráng xuất khí, cảm giác giống như một người đàn ông sán lạn, nhưng là đối với Tần Trí mà nói, bộ dáng đã quá mức già rồi, bởi vì Tần Trí chỉ thích những thanh niên trẻ tuổi, mà không phải một người đàn ông. Tần Trí sờ sờ mũi, cảm giác có chút không muốn ăn. Đang lúc Tần Trí định gọi điện cho Hồ Tổng nói muốn đổi người. Đột nhiên thanh niên trên giường đem toàn bộ thân thể lật ngửa. Hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt của Tần Trí. Động tác Tần Trí khựng lại, nhìn thân thể người trên giường ánh mắt có chút âm trầm. Ở trên rốn người này có một hình hoa sen, vừa thật vừa ảo, tiêu diệm ướt át, cuống hoa thuận thế đi xuống biến mất trong bụi cỏ rậm rạp màu đen. Tần Trí để điện thoại di động xuống, có chút mê muội sờ soạng lên, lúc chạm tới làn da ấm áp, nhìn thấy ấn ký đặc biệt lại không giống như là hình xăm tạo thành. Bởi vì cái ấn ký này mà bên dưới có vẻ có chút yêu dị mà lại có chút thanh khiết. Trong lòng Tần Trí có một loại cảm giác không rõ ràng. Cảm thấy rất kỳ quái, như là có cái gì đang lôi kéo hắn, khiến hắn nhịn không được. Đôi mắt trở nên mê muội, rõ ràng là một hình xăm, lại giống như trời sinh đã có, chân thật mà đẹp hư ảo, đặt ở trên thân thể người này hòa hợp đến kỳ lạ. Làm cho ngũ quan người trên giường vừa anh tuấn trong sáng nhưng cũng lộ ra một loại khí tức mê người. Nhưng hoa sen lại là vật thuần mỹ thánh khiết, cho nên trừ bỏ sức hấp dẫn ở bên ngoài, nhiều hơn là khí tức thánh khiết, mâu thuẫn rồi tương hợp. khiến người khác muốn ngừng nhìn mà không được. Đương nhiên, trọng điểm là ấn ký thế nhưng lại sinh trưởng tại hạ bộ khiến cho hô hấp tần trí nặng nề vài phần. Ngón tay thon dài vuốt ve đóa hoa, sau đó lưu luyến đến cuống hoa, vuốt ve làn da bóng loáng, nhìn người nọ, bởi vì được vuốt ve là phát ra những âm thanh vô nghĩa. Môi mở ra, đầu lưỡi hơi liếm qua, lộ ra hàm răng, giống như hơi có chút không kiên nhẫn, quang mang trong mắt tần trí trầm xuống, cảm giác trong thân thể lửa dục vọng đang dần đứng lên. Hắn gợi lên khóe môi, nếu Hồ Tổng đã đem đến cho mình một cực phẩm, không ăn cũng uổng, tần trí cúi người bao trùm toàn bộ trên người Địch Hạo. Vì thế, một đêm cảnh xuân, Địch Hạo cảm giác trên người mình thực nóng, dưới thân rất khó chịu. May mắn có một đôi tay lạnh lẽo trên người mình du tẩu làm người ta thư sướng. Địch Hạo nhịn không được tiết tấu đi lên lề mề, bỗng dưng nghe được một tiếng gầm nhẹ, trên người mãnh liệt bị ôm chặt, thẳng đến khi hai chân bị mở ra, đau đớn đánh úp lại. Địch Hạo nhịn không được muốn đứng lên, nhưng ý thức mơ hồ, mắt đều không mở ra được, chính là mơ mơ màng màng cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, bên tai có một đạo thanh âm trầm thấp gợi cảm mà lại khàn khàn trấn an mình. Lại thêm trên thân thể từ từ cảm nhận được khoái hoạt. Địch Hạo chậm rãi đình chỉ dãy giụa, từ từ hưởng thụ, buổi sáng tỉnh lại, ánh sáng nghịch ngợm từ ngoài cửa sổ tiến vào, chiếu đến người đang mở mắt trên giường, chịu không nổi ánh sáng mặt trời. Địch Hạo than thở một tiếng, dãy từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, một bên xoa mắt, một bên tính toán đứng lên, tê, thân mình giống như 3 ngày vận động quá sức, ê ẩm đau đớn, nhất là phía dưới bộ vị trung gian kia cảm giác như muốn xé rách làm Địch Hạo trong nháy mắt nghĩ mình bị táo bón. Nhưng mà, khi nhìn thấy trên người mình đầy dãy những điểm xanh đỏ, Địch Hạo chỉ có là óc chó mới cho rằng là bị muỗi cắn. Mẹ nó, này tuyệt đối chính là dấu hôn a, hơn nữa nhìn dấu vết trên người mình hồng toàn bộ. Giống như nhiễm một tầng thượng sắc, Địch Hạo xác nhận, chính mình thực sự bị người ta đè. Ở trên giường trầm mặc một lúc lâu, đầu vẫn có chút loạn thất bát táo. Giống như qua thời gian rất lâu, Địch Hạo phục hồi lại tinh thần, mới nghĩ đến 19 năm xử nam của mình cứ như vậy vô tri vô giác ra đi. Quả thực là khóc không ra nước mắt, Địch Hạo cười khổ một tiếng, tự mình đắm chìm trong bi thương không thể kiềm chế. A, đau, Địch Hạo chịu đựng thân thể đau nhức, xoay người đem y phục của mình thu lại, từ trong túi áo lấy ra phong bì kia, rốt cục thở phù một hơi, tay đặt ở ngực vỗ vỗ. GT, may mắn không ném, coi như có chút an ủi. Do dự ở trước quầy đại sảnh, Địch Hạo một tay đỡ thắt lưng, nếu không phải bởi vì trước công chúng ngại dọa người, không cậu đã sớm bưng mông của mình. Địch Hạo một bên nhìn tiếp tân nữ ở quầy, một bên ấp úng muốn nói lại thôi. Sau quầy tiểu cô nương ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Địch Hạo. Tuy rằng bị một soái ca nhìn thực hạnh phúc nhưng là soái ca này ánh mắt cũng quá rối rắm rồi. Rốt cục không thể nhịn được nữa hỏi ra khỏi miệng. Tiên sinh, xin hỏi người có chuyện gì không? Khụ khụ, Địch Hạo thanh thanh cổ họng, mở miệng nói, cái kia, tiểu thư, tôi muốn hỏi một chút tin tức của vị khách phòng 609. Địch Hạo nghĩ, chính mình như vậy chịu thiệt thòi vô duyên vô cơ bị người ăn. Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, ít nhất cũng phải có chút lợi tức này cũng không đủ đi. Vì thế nghĩ cùng quầy dịch vụ hỏi thăm tin tức người kia thuận tiện trả thù một chút cho hết giận. Xin lỗi, tiên sinh, chúng tôi không thể lộ ra tin tức khách hàng. Tiểu cô nương quầy tiếp tân ngôn từ chính nghĩa cực tuyệt Địch Hạo. Địch Hạo trong lòng nghẹn khuất, chính là không có biện pháp. Cậu thật sự nuốt không trôi cục tức này. Chỉ có thể cau mày, hướng tiểu cô nương kia xin xỏ mấy lần. Cách chương.